Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 64 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 giờ sáng, người trông trẻ của phủ tổng thống gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nói với cô rằng Tống Dung Đức đang đến phủ tổng thống để gặp con gái. Thỉnh thoảng anh ấy cũng phát WeChat, còn nói với cô rằng Tống Dung Đức sẽ ở lại phủ tổng thống cùng con bé ăn cơm chiều. Sau khi cơm nước xong thì lại chơi đùa với con bé. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Tống Thanh Duệ đến đón cô, dường như Tống Dung Đức vẫn chưa rời đi. Nghĩ đến cảnh khi trở về gặp Tống Dung Đức, cô liền cảm thấy buồn chán. Tâm tình không tốt, uống chén trà nóng đi. Tống Thanh Duệ cầm một chén trà chanh quất đưa cho cô. Tống Dung Đức không nên ở phủ tổng thống ăn tối. Lâm Minh Kiều chán nản nói. Nếu anh ấy không rời đi, cha mẹ tôi sẽ không tiện mà đuổi anh ấy ra ngoài. Tống Thanh Duệ nhún vai. Đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để cho chị bị anh ấy ức hiếp. Lâm Minh Kiều nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Uống một ngụm nước trà nóng, cổ họng càng thoải mái hơn. Cái này sẽ không phải là anh đặc biệt mua cho tôi đó chứ? Bên trong phủ tổng thống, Tống Dung Đức vừa bế Nguyệt Nguyệt từ người trông trẻ. Một lúc sau, con bé đã khóc giống lên. Anh trở nên khó chịu khắp người. Lúc sáng, anh vừa mới đến ôm Nguyệt Nguyệt thì đã liền khóc lên. Anh liên tục trò chuyện với Nguyệt Nguyệt. Anh là ba của con bé, nhưng Nguyệt Nguyệt căn bản là không nghe rõ. Đối với con bé mà nói, hơi thở của Tống Dung Đức vốn đã xa lạ. Con bé không thích người lạ ôm mình. Mặc dù từ lúc thức dậy buổi chiều, Tống Dung Đức đã chơi với con bé có chút quen thuộc, nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn không chịu để anh ấy ôm. Nguyệt Nguyệt, bà là ba của con không thể nhận ra sao? Tống Dung Đức đau lòng. Lúc mới sinh, ba rất thích con, ôm con. Mỗi đêm ba đều dỗ con ngủ. Nguyệt Nguyệt không quan tâm, dù sao thì con bé đang khóc rướt mướt, đôi mắt to ngấn nước nhìn bà vú nuôi bên cạnh. Cô bảo mẫu thở dài. Lâm Thành Phương nghe tiếng khóc của đứa trẻ mà đầu căng ra, nhịn không được, lạnh lùng châm chọc. Đứa nhỏ này hay quên, đặc biệt là một tuần mà không xuất hiện thì con bé sẽ không nhớ tới anh nữa. Huống hồ là hơn một tháng nay, anh không quan tâm gì đến con của mình. Tống Nguyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Ông cũng cho rằng Tống Dung Đức là đáng đời, tự làm, tự chịu. Tống Dung Đức bị châm chọc, mặt đỏ bừng. Tôi không cố ý, mấy ngày nay công ty có rất nhiều việc, Nhạc Hạ Thu cô ấy... anh bận việc của công ty, bận chăm sóc Nhạc Hạ Thu, bận chuẩn bị cho hôn lễ của cô ấy, nên anh không có thời gian ở bên con gái. Tống Nguyên lạnh lùng mắng một tiếng, đừng nghĩ là Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nhưng con bé cũng có thể biết được ai là người để ý đến mình hơn. Đó là máu mù của anh, nhưng so ra, trong lòng anh thì con bé chẳng là gì cả. Tống Dung Đức khó khăn mở miệng, nhưng nhìn thấy đứa con gái nhỏ đáng thương đang khóc trong vòng tay anh. Trong lòng anh lại dâng lên một nỗi áy náy. Ôi, sao Nguyệt Nguyệt nhà ta lại khóc dữ vậy? Ngoài cửa, tiếng giễu cợt của Tống Thanh Duệ đột nhiên vang lên. Tống Dung Đức khó chịu nhìn lên, liền nhìn thấy Tống Thanh Duệ cùng Lâm Minh Kiều sánh bước đi vào. Lâm Minh Kiều đeo khẩu trang, trên cổ quấn khăn, trên tay cầm một chén đồ uống nóng. Hai người họ còn trẻ. Có một cái chi lan ngọc thự, cả người tư mỹ mạo, không giống như anh em một chút nào, mà giống như một đôi nam nữ đầy những mối quan hệ mập mờ. Vâng, đó là đầy mập mờ. Đây là những gì Tống Dung Đức nhìn thấy. Một cỗ hỏa diễm ghen tuông từ trong ngực anh phun ra. Lâm Minh Kiều cũng không thèm nhìn anh, tâm tình cô đều hướng trên thân thể của Nguyệt Nguyệt đang khóc, rất lo lắng nhưng không dám ôm Nguyệt Nguyệt khi cô đang bị cảm lạnh. Nguyệt Nguyệt, cháu ngoan của tôi, sao cháu lại khóc? Tống Thanh Duệ nhanh chóng vươn tay, đau lòng ôm lấy con bé. Tống Dung Đức ôm con gái né tránh. Nhưng khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tống Thanh Duệ thì cứ vươn bàn tay nhỏ bé ra đòi anh ôm. Sau khi không được anh ôm thì lại càng khóc giống lên. Tống Dung Đức cảm thấy trong lòng có một tia phiền muộn tức giận. Vì cái gì? Nguyệt Nguyệt là con gái của mình, nhưng hiện tại thà để Tống Thanh Duệ ôm còn hơn mình. Anh Dung Đức, sao anh vô tâm vậy? Anh không thấy Nguyệt Nguyệt khóc sao? Đứa nhỏ không được khóc lâu quá, nếu không sẽ đau rát cổ họng. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ chìm xuống, duỗi tay ra. Anh đưa con bé cho tôi không muốn giành lấy con bé, nếu không sẽ làm tổn thương con bé. Con bé là con gái của tôi có thể tự mình dỗ dành. Tống Dung Đức hừ lạnh. Lâm Minh Kiều tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt tự cho mình là đúng, nhưng cô cũng không tức giận. Tống Nguyên tức giận. Nếu có thể dỗ dành tốt thì Nguyệt Nguyệt bây giờ sẽ không còn khóc nữa. Anh thật lòng muốn quan tâm về con bé nhiều hơn sao? Trong thời gian kết hôn, anh đã không ở nhà chăm sóc vợ con mà đi ra ngoài chơi với người phụ nữ khác. Đứa trẻ khóc, anh không đau lòng, nhưng chúng tôi cảm thấy đau lòng. Tống Dung Đức tái mặt. Tống Thanh Duệ nhân cơ hội bế Nguyệt Nguyệt từ trong ngực anh ra. Nguyệt Nguyệt chui vào trong vòng tay của Tống Thanh Duệ, nhất thời ngừng khóc, thậm chí còn nhếch miệng như thể vừa rồi phải chịu vô số oan ức. Nguyệt Nguyệt, bé ngoan, đừng khóc nữa. Tống Thanh Duệ sờ sờ nước mắt nhỏ trên mặt. Đợi lát nữa, cậu sẽ chơi với cháu, được không nào? Anh nháy mắt, Nguyệt Nguyệt cười không kịp. Tống Dung Đức nhìn thấy cả người như đang ngâm trong bình giấm. Anh hận Tống Thanh Duệ, chính là cậu ta đã khiến người của Tống gia đồng ý để anh và Lâm Minh Kiều ly hôn. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, thậm chí bây giờ ngay cả con gái anh cũng bị cướp mất. Vốn dĩ tất cả những thứ này nên thuộc về anh ấy. Anh ấy nóng lòng muốn đập phá mọi thứ xung quanh mình. Nhưng anh biết đây là phủ tổng thống. Tống Thanh Duệ và Tống Nguyên ở đây, anh không thể tùy tiện làm việc gì đó. Anh nắm chặt tay và cố gắng kiềm chế. Chuông điện thoại lúc này vang lên, anh lấy ra xem là Nhạc Hạ Thu gọi tới. Anh không cần nghe thì cũng biết Nhạc Hạ Thu gọi điện tới là có chuyện gì. Nhưng gần đây cô ấy luôn nghĩ lung tung, anh vẫn kiên trì nghe điện thoại. Không phải là tôi đã nói là tối nay tôi sẽ không về ăn cơm rồi sao? Sao anh không về ăn cơm? Anh đi gặp Lâm Minh Kiều sao? Tiếng khóc của Nhạc Hạ Thu truyền đến. Buổi trưa không về, buổi tối cũng không về. Có phải anh không thích bộ dạng của tôi bây giờ có đúng không? Em cho rằng tôi nghĩ như vậy sao? Tôi ghét cái bộ dạng của em bây giờ hơn bất cứ ai khác. Lúc Tống Dung Đức nghe thấy giọng nói của cô, liền đau đầu. Kể từ lần trước tình cờ gặp Lâm Minh Kiều trong nhà hàng, giọng điệu của Nhạc Hạ Thu càng ngày càng khó chịu. Cho dù anh không trả lời WeChat của cô ấy kịp thời, không nghe điện thoại của cô ấy hoặc đang giao du bên ngoài, cô ấy cũng sẽ luôn luôn nghi ngờ là mình đi gặp Lâm Minh Kiều. Thậm chí lần nào cũng nói về chủ đề này mọi lúc mọi nơi. Anh ấy không trách cô ấy. Dù sao thì khi biến thành bộ dạng này thì tâm lý sẽ bị thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng sau một thời gian dài luôn luôn nghi ngờ và phàn nàn không dứt, đôi khi anh cảm thấy rất mệt mỏi. Nhất là bây giờ, công ty có rất nhiều việc, con gái anh thà thân thiết với Tống Thanh Duệ còn hơn là thân thiết với anh. Tống Dung Đức mỗi ngày đều cảm thấy rất mệt mỏi. Gần đây là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Nếu có thể, anh muốn có được một lọ thuốc hối hận. Anh muốn trở về lúc trước, không có dấu Nhạc Hạ Thu đi. Tuy nhiên, trên đời này không có thuốc hối hận. Anh chỉ có thể thấp giọng nói. Tôi không có, tôi vừa mới tới phủ tổng thống gặp Nguyệt Nguyệt. Sau bữa tối tôi sẽ trở về. Anh chỉ nghĩ đến anh và con gái của Lâm Minh Kiều. Anh đã quên giữa chúng ta đã từng có một đứa con. Nhắc đến chuyện của đứa trẻ, Nhạc Hạ Thu như bị kim đâm vào. Nếu như không phải do Lâm Minh Kiều, tôi sẽ không mất con. Thậm chí vì cô ấy mà tôi không thể có con được nữa. Tôi sống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi thả chết đi cho rồi. Làm ơn đừng có nói lung tung nữa. Tống Dung Đức mệt mỏi nói. Nếu tôi chết đi, thì anh và Lâm Minh Kiều, gia đình ba người các anh sẽ được đoàn tụ. Nhạc Hạ Thu vừa khóc vừa cúp máy sau khi nói xong. Tống Dung Đức xấu hổ, nhưng đành phải quay lại bàn. Chú, thím, hôm nay cháu có việc gấp. Cháu xin về trước. Hôm sau cháu sẽ lại đến thăm Nguyệt Nguyệt sau. Ừ. Tống Nguyên cũng không muốn giữ Tống Dung Đức ở lại. Lâm Minh Kiều càng không có lời nào, cúi đầu đến gần Tống Thanh Duệ, cùng anh ấy dỗ dành con gái. Cảnh tượng đó khiến Tống Dung Đức rất khó chịu, không kìm được mà nhếch miệng lên tiếng. Lâm Minh Kiều, ban ngày tôi nghe tiếng em khụ khụ qua điện thoại, hãy giữ khoảng cách với Nguyệt Nguyệt một chút, đừng làm lây nhiễm bệnh cho con bé. Nói xong anh ấy sải bước rời đi. Lâm Minh Kiều tức muốn chết. Anh ta bị bệnh sao? Anh ta không thấy cô đeo khẩu trang và thậm chí không nói chuyện với con gái cô lời nào sao? Đừng để ý đến anh ta. Lần này ngay cả Lâm Thanh Phương cũng không nhịn nổi. Anh ta có tư cách gì mà nói Minh Kiều? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Vừa rồi là Nhạc Hạ Thu gọi điện thoại cho anh ta. Thật sự là đã nói sẽ ăn cơm tối. Nhưng mà người phụ nữ đó vừa gọi điện xong là lập tức rời đi. Anh ta đối với Nguyệt Nguyệt là có mấy phần trách nhiệm. Vẫn là mẹ của con có mắt nhìn tinh anh. Tống Thanh Duệ cười cười, nhưng con không nghĩ khoảng thời gian này anh ấy cảm thấy hài lòng. Không thấy anh ấy vừa nhấc điện thoại lên thì vẻ mặt không có chút kiên nhẫn nào sao? Lâm Thành Phương khịt mũi. Một vài người phụ nữ sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, nó căn bản là không giống như những gì mình tưởng tượng. Hơn nữa, Nhạc Hạ Thu bị liệt tứ chi, khuôn mặt biến dạng. Còn nghĩ tâm lý cô ta sẽ không thay đổi sao? Cô ta là loại người tham lam, nhưng theo thời gian sẽ phải chịu đựng những điều được và mất, nên sẽ hay gắt gỏng, hay nghi ngờ và không dễ để mà ở bên nhau. Lâm Minh Kiều sững sờ, nhớ tới dáng vẻ ma mị của Nhạc Hạ Thu lúc trước ngồi trên xe lăn. Cô không khỏi mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ thật lợi hại, mẹ biết hết tất cả. Mẹ ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, có cô gái nào mưu mô xảo quyệt mà mẹ chưa từng thấy qua chứ? Lâm Thành Phương chuyển chủ đề, đột nhiên nhìn chằm chằm Tống Thanh Duệ nói, còn tối hôm qua làm gì mà cả đêm không về, có phải là lại đi gặp người đó không? Tống Nguyên cũng tức giận nói, Tống Thanh Duệ, con cứ như vậy u mê không chịu tỉnh ngộ, đừng trách tôi sao lại chặt chân chó của anh. Với tư cách là Tổng thống, cuộc sống của ông thật tồi tệ. Gần đến Tết, công việc bận chết đi được, cháu trai thì bị phụ nữ lừa gạt, còn con trai ông thì chỉ nghĩ đến đàn ông. Tóc của ông gần như bạc trắng. Lâm Minh Kiều vội vàng nói, không phải đâu, tối hôm qua con sốt cao, Thanh Duệ đã đưa con đến bệnh viện và chăm sóc cho con đến bây giờ. Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phương thở phào nhẹ nhõm. Vậy mẹ hỏi con, sao ngày hôm qua con nói chỉ là chút cảm lạnh, phát sốt cũng không nói cho chúng ta biết. Phủ Tổng thống cũng có bác sĩ chuyên môn. Con sợ lây nhiễm cho Nguyệt Nguyệt và mọi người. Lâm Minh Kiều giải thích. Tống Nguyên gật đầu, cho rằng Lâm Minh Kiều nói rất có lý. Năm mới đang đến gần, rất nhiều công việc lớn cần phải xử lý. Ông và Lâm Thành Phương đều không thể sinh bệnh. Bà cũng rất hài lòng khi thấy chị em con có quan hệ tốt, bà rất vui mừng, nhưng chuyện đại sự cả đời của hai đứa từ đầu đến cuối đều luôn khiến chúng ta lo lắng. Minh Kiều thì vẫn tốt hơn, chủ yếu là Thanh Duệ. Tống Nguyên lạnh lùng nhìn con trai, đợi lát nữa hãy đến thư phòng ba một chuyến. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ đột nhiên suy sụp. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Minh Kiều đưa Nguyệt Nguyệt và Bảo Mẫu trở về. Cô có chút lo lắng, Tống Thanh Duệ sẽ lại bị Tống Nguyên mắng. Sau khi trở về phòng ngủ, cô gửi cho Tống Thanh Duệ một tin nhắn. Bà nuôi không đánh cậu đấy chứ? Nửa giờ sau, Tống Thanh Duệ đáp. Không có bị đánh, mà là tôi bị giáo huấn một trận. Lâm Minh Kiều yên tâm. Vừa rồi Tống Nguyên nhắc tới chuyện đại sự cả đời. Chẳng lẽ chỉ có một buổi giáo huấn rồi kết thúc sao? Cho đến ngày hôm sau, cô mới được một chuyện khác từ miệng của Lâm Thanh Phương. Minh Kiều, con thuyết phục Thanh Duệ đi. Lần này ba nuôi của cô đích thân giới thiệu một cô gái cho Thanh Duệ. Cô gái đó là con gái của người bạn 20 năm của ba nuôi con. Khi còn bé, cũng thường xuyên chơi với Thanh Duệ. Chỉ có điều sau này lớn lên, cô gái đó ra nước ngoài du học nên ít liên lạc hơn. Cô gái nhỏ không chỉ trở về sau khi học Oxford mà còn thông thạo 4 năm ngôn ngữ, tài sắc vẹn toàn. Lâm Thành Phương nói, cho dù không kết hôn nhưng có trải qua yêu đương cũng tốt, ít nhất cô có một số tin đồn lan truyền. Bà nó nói, chậm nhất là năm sau phải kết hôn, chỉ cần kết hôn thì những lời đồn đại bên ngoài của nó mới có thể dừng lại. Nếu như nó không nghe theo sự sắp xếp, cứ khư khư cố chấp, vậy thì sang năm chỉ có thể để cho Thanh Duệ xuống khỏi vị trí hiện tại. Lâm Minh Kiều sừng sốt một hồi mới ngập ngừng hỏi, Thanh Duệ nói như thế nào? Bà còn hôm qua nói với nó là hãy dừng lại và nó cũng nói là sẽ nghiêm túc tìm hiểu. Lâm Thành Phương vỗ vỗ bàn tay nhỏ cô thở dài. Nhưng mẹ vẫn không quá yên tâm. Mẹ nuôi, con sẽ thuyết phục cậu ấy. Con cũng hy vọng Thành Duệ sẽ có tương lai tốt đẹp. Lâm Minh Kiều nghe có thể hiểu được buổi hẹn hò lần này của Tống Thanh Duệ nhất định khác với lần trước. Tống Nguyên nhất định cũng sẽ đến đó. Nếu như sang năm Tống Thanh Duệ kết hôn thì sau này nếu cô bị cảm lạnh, anh ấy sẽ không thể chăm sóc cô như thế này. Kể cả những ngày như lễ Giáng sinh, anh ấy cũng sẽ đi với vợ. Trà sữa, bánh của anh ấy đều sẽ dành cho vợ. Cô ấy nên mừng cho anh ấy, nhưng trong lòng cô ấy khá khó chịu. Buổi tối đã qua 8 giờ, Tống Thanh Duệ không hề trở lại. Cô ấy nhắn tin qua WeChat. Cậu đang làm gì vậy? Nghe nói bà nuôi giới thiệu cho cậu một cô gái thanh mai trúc mã, sẽ đi hẹn hò có phải không? Tống Thanh Duệ gửi đến ba chữ, sẽ hẹn hò. Lâm Minh Kiều nhìn một hồi, trong lòng đau lòng ném điện thoại. Sáng hôm sau khi ăn điểm tâm, cô gặp Tống Thanh Duệ trên đường đi trong vườn, từ bên kia đi tới. Chào buổi sáng, Tống Thanh Duệ ra hiệu với cô. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh, đi thẳng về phía trước. Tống Thanh Duệ sửng sốt một chút, bước nhanh chân dài đuổi kịp, đi tới bên người cô. Tôi chọc giận chị rồi sao? Không, Lâm Minh Kiều thề thốt phủ nhận, nhưng nhìn anh ấy thật sự là không thoải mái. Tối hôm qua sau khi nhắn tin cho mình ba chữ kia, cũng không có nói chuyện với cô nữa. Cô cảm thấy Tống Thanh Duệ quá trọng sắc khinh bạc. Trước đây khi cô ấy hẹn hò coi mắt, cô ấy không giống anh ấy và cô ấy không nói chuyện WeChat mỗi ngày với anh ấy. Cô cảm lạnh sao rồi, tốt hơn chưa? Tống Thanh Duệ đột nhiên hỏi. Tốt rồi. Lâm Minh Kiều trả lời. Vậy khi nào thì chúng ta thử? Tống Thanh Duệ đột ngột nói. Lúc đầu Lâm Minh Kiều không có phản ứng, mãi đến sau vài bước cô mới chợt nhớ ra buổi sáng hôm đó hai người đã nói những gì. Trong lòng cô kịch liệt nhảy dựng lên, đơn giản là giả bộ không hiểu. Anh đang nói cái gì vậy? Không nhớ sao? Tống Thanh Duệ nhíu mày. Chị đã hứa với tôi là sẽ để cho tôi hôn chị. Thực sự là chuyện này... Lâm Minh Kiều tức giận đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, âm dương quái dị nói. Cậu không cần tìm tôi nữa, không phải ba cậu giới thiệu cho cậu một cô gái sao? Chị nói là Hạ Uyển. Ồ, cô ấy tên là Hạ Uyển. Lâm Minh Kiều nhướng mày, hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Chị nhầm rồi, cô ấy không hiền lành chút nào hết. Tống Thanh Duệ cười sửa lại, tính tình rất hoạt bát. Như vậy không tốt hơn sao, rất hợp với cậu. Lâm Minh Kiều muốn cười. Vậy đi tìm cô ấy đi, bà nuôi nói năm sau sẽ kết hôn. Tống Thanh Duệ mím môi mỏng, không nói gì, như là đã ngầm đồng ý. Lâm Minh Kiều miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Vậy thì tôi chúc mừng trước, xem ra tôi phải chuẩn bị phong bao lì xì lớn càng sớm càng tốt. Chị muốn tôi kết hôn sao? Tống Thanh Duệ níu lấy cô, nhìn cô chằm chằm. Lâm Minh Kiều đẩy tay anh ra, cúi đầu đi về phía trước, miệng lộ vẻ hờ hững trả lời. Cũng không phải là tôi kết hôn, mà là chính cậu, mẹ nuôi nhờ tôi khuyên nhủ cậu. Vì chỉ khi cậu kết hôn thì mới có thể xóa bỏ những lời đồn đại tiêu cực ở bên ngoài kia. Bà nuôi cũng đã ra lệnh cho cậu, nếu cậu cứ trì hoãn không tìm bạn gái, bà nuôi sẽ nghĩ rằng là cậu không thể quên được người đàn ông đó, và đến lúc đó, chính cậu sẽ tự làm tổn hại sự nghiệp của mình. Cậu phải hiểu rằng bà của cậu có tái đắc cử được hay không cũng chưa biết được, cho nên ông ấy chỉ có thể giúp cậu mấy năm nay thôi. Nếu cậu không nắm bắt cơ hội này thì sau này khó mà đi lên được. Đây đều là những lời mẹ nuôi ngày hôm qua nói với tôi. Tôi là người cần dựa dẫm vào ba mẹ để đi lên sao? Giọng của Tống Thanh Duệ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, khuôn mặt luôn luôn dịu dàng của anh ấy lại hẳn lên vẻ khó chịu rõ ràng. Trong lòng chị, tôi chính là người không có năng lực như vậy sao? Lâm Minh Kiều sửng sốt. Buổi sáng đầu đông nắng chói chang, lúc này nhìn thật kinh khủng. Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi biết năng lực của cậu, nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng chúng ta có thể đi đường tắt, có ba mẹ trợ giúp, con đường đến thành công có thể bớt đi được khá nhiều khó khăn. Lâm Minh Kiều tự giễu nhún vai. Có lẽ tôi không nên xen vào chuyện của người khác, bởi vì mẹ nuôi đã nhờ tôi thuyết phục cậu. Thôi quên đi, sau này tôi sẽ không quan tâm vào chuyện của cậu nữa. Cô xoay người rời đi sau khi nói xong, trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi. Cô chỉ là ân cần thuyết phục, có cần phải tỏ vẻ lạnh nhạt với cô như vậy không? Lâm Thành Phương nhờ cô thuyết phục Tống Thanh Duệ, lại không thích bị thuyết phục, ở giữa thật là phiền phức. Tống Thanh Duệ nhìn bóng lưng tức giận của cô muốn nói thêm gì đó, nhưng là nhà ăn đang ở trước mặt, anh mím môi chọn cách im lặng. Trong bữa sáng, Lâm Minh Kiều chọn cách im lặng, nhưng Tống Thanh Duệ và Lâm Thanh Phương lại hỏi Tống Thanh Duệ về buổi hẹn hò ngày hôm qua. Lâm Minh Kiều thản nhiên ăn cơm, vội ăn nhanh rồi đến công ty sớm. Sau khi đến công ty, cô liền gọi điện thoại cho Lâm Minh Sâm. Anh à, biệt thự của chúng ta khi nào thì sửa sang lại? Anh ngày nào cũng thúc giục bọn họ sửa sang lại cho kịp tiến độ, Lâm Minh Sâm nói. Nhưng mà sân rộng cùng với phòng ốc nữa nên không thể xây xong ngay. Với lại cũng phải trang trí mới lại cho Nguyệt Nguyệt ở, phải mất mấy tháng, nhanh nhất là cũng phải vào tháng 5 năm sau. Nói cách khác, cô ấy phải sống ở phủ tổng thống 5 tháng. Lâm Minh Kiều trầm mặc. Sao vậy? Lâm Minh Sâm hỏi. Ở trong phủ tổng thống không thoải mái sao? Hay là người của Tống gia đối xử với em không tốt? Cũng không, bà nuôi và mẹ nuôi đối xử với em rất tốt, đối với Nguyệt Nguyệt cũng rất tốt. Lâm Minh Kiều nói, chỉ là sống ở phủ tổng thống không tiện lắm. Vào gặp em thì phải làm thủ tục đăng ký nghiêm ngặt. Hơn nữa, sang năm, Tống Thanh Duệ sẽ kết hôn. Vợ mới cưới của anh ấy cũng dọn đến ở, sẽ không cảm thấy thoải mái. Lâm Minh Sâm suy nghĩ một chút mới nói. Minh Kiều, em có thể chuyển qua sống cùng với anh, nhưng em có bao giờ nghĩ Tổng thống và bọn họ đối với em cũng không tệ. Em đột nhiên dọn ra ngoài sẽ làm cho bọn họ nghĩ lung tung. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên đi ra ngoài. Ở nhà chỉ có Nguyệt Nguyệt và Bảo Mẫu. Nếu lỡ như Tống Dung Đức đến bắt cóc con bé đi thì phải sao đây? Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ Nguyệt Nguyệt. Còn về phần ba mẹ thì cũng bận xử lý một số công việc vặt vãnh của công ty ở Thanh Đồng. Tạm thời không có cách nào đến đây được. Lâm Minh Kiều im lặng. Đúng vậy, cô cũng có tâm tư này nên cô một mực đành phải ở phủ Tổng thống sau khi ly hôn. Phủ Tổng thống rộng rãi, an toàn, Nguyệt Nguyệt có thể an tâm mà không lo nghĩ gì. Lâm Minh Sâm sau đó tiếp tục thuyết phục. Sau này chúng ta sẽ ở cùng với Nguyệt Nguyệt, lúc này cũng không nên vội vàng. Còn nếu như Thanh Duệ kết hôn thì anh không thể kết hôn ngay sau khi ăn Tết xong. Ít nhất thì cũng phải mất vài tháng. Lúc cô dâu về thì em cũng có thể chuyển về biệt thự của chúng ta. Được rồi, Lâm Minh Kiều không tìm được lý do để phản bác lại. Thật ra, cô cũng biết khi sống ở phủ Tổng thống, ưu điểm nhiều hơn hẳn nhược điểm. Nhưng nghĩ đến lúc sáng sớm, Tống Thanh Duệ đối xử với cô thật rất lạnh lùng, cô lại cảm thấy khá khó chịu. Thậm chí là hờn dỗi. Hờn dỗi đến nỗi cô không muốn sống cùng với anh ấy. Và cô cũng không muốn ở lại đó để chứng kiến tình cảm của anh ấy và vợ sau khi cưới. Không nên suy nghĩ lung tung. Lâm Minh Sâm an ủi. Thật ra thì Tống Tổng thống và người nhà của ông ấy cũng rất tốt. Sau khi đất của anh được phê chuẩn, có rất nhiều người ghen tị, gây khó dễ. Tống Thanh Duệ đã ở sau lưng giúp đỡ anh nhiều lần. Bằng không, anh không có cách nào mà quản lý công ty ở đây một cách thuận lợi. Cho tới bây giờ, anh cũng là mới biết được mấy ngày nay thôi. Em hãy liên lạc với Tống Thanh Duệ tối nay. Chúng ta sẽ mời cậu ấy ăn bữa cơm. Lâm Minh Kiều sững sờ. Cô còn không biết Tống Thanh Duệ âm thầm ở sau lưng giúp đỡ anh trai cô nhiều như vậy. Anh à, tại sao anh không nói cho em biết? Nói em biết để làm gì? Anh cũng không muốn em nhờ Tống gia giúp đỡ. Họ càng giúp thì chúng ta nợ họ càng nhiều. Nhưng Tống Thanh Duệ vẫn biết công ty đang gặp khó khăn. Có lẽ cậu ấy đã bí mật để ý tới công việc của Lâm Thị. Hẳn là rất có tâm. Lâm Minh Sâm rất ít khi cảm kích một người. Anh ấy nói như vậy, Lâm Minh Kiều cũng hiểu được Tống Thanh Duệ cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Cũng biết đó là để cảm ơn cậu ấy, nhưng cậu ấy gần đây rất bận vì hẹn hò, không biết tối nay có rảnh không. Cứ hỏi một chút, cậu ấy có bận hay không là chuyện của cậu ấy, quan trọng là tấm lòng của chúng ta. Lâm Minh Sâm nói, Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Minh Kiều bấm vào WeChat của Tống Thanh Duệ. Cuộc trò chuyện tối hôm qua của hai người chỉ dừng lại ở cụm từ sẽ hẹn hò. Hiện tại cô cũng không muốn chủ động nói chuyện phiếm với Tống Thanh Duệ. Giọng điệu lúc sáng sớm của anh đã khiến cô cảm thấy xấu hổ. Và điều đáng giận nhất chính là thái độ của anh lúc sáng, nhưng sau đó cũng không có lấy một lời xin lỗi cô. Cô ấy đã rất tức giận. Thôi quên đi, dù sao thì anh ấy cũng đã giúp Lâm ra. Nói rõ ràng chính là anh cô muốn mời anh ấy ăn tối, cô không thể không gửi WeChat cho anh. Khi cô đang sắp xếp từ ngữ, một tin nhắn WeChat xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa hai người họ. Vẫn còn tức giận sao? À, thì ra là anh ấy vẫn biết mình đang tức giận. Lâm Minh Kiều xóa dòng chữ vừa viết xong, Tống Thanh Duệ lại gửi WeChat. Buổi sáng cô không có ăn được nhiều, tôi gọi đồ ăn vặt rồi, chắc sẽ giao sớm thôi, nhớ kiểm tra xem. Hóa ra anh ấy biết mình bữa sáng không có ăn gì nhiều. Hơi thở trong lòng cũng vơi đi một chút. Lâm Minh Kiều đáp. Cậu đừng tưởng rằng cậu cho tôi ăn cái gì đó thì tôi liền sẽ không còn tức giận nữa. Tôi không phải là người sẽ bị mua chuộc bởi đồ ăn đâu. Tôi biết, nên tôi đã gọi rất nhiều đồ ăn. Minh Kiều... Phía sau, một nhân viên đột nhiên xách mấy túi đi vào. Lâm lão sư, bạn trai của cô lại mang đồ ăn ngon cho cô này. Còn dặn dò là phải giao sớm. Wow, một mình Lâm lão sư không thể ăn hết. Có cần chúng ta giúp không? Một vài đồng nghiệp lập tức nở nụ cười bước tới. Chỉ là lúc sáng ăn ít thôi. Sau khi mở mấy túi đồ ăn ra, Lâm Minh Kiều không biết phải nói gì nữa. Có rất nhiều món ăn, có bánh bao nhân thịt cua, càng gió, xôi gà, cháo bò, mai cua, bột chiên xù, hoành thánh. Wow, Lâm lão sư, bạn trai cô đối xử với cô rất tốt. Một nữ đồng nghiệp bên cạnh luôn luôn khẳng định Tống Thanh Duệ là bạn trai của cô, cho dù Lâm Minh Kiều giải thích nhiều lần vẫn không tin. Ừ, tuyệt quá, mấy món điểm tâm này rất khó mua, đặc biệt là bánh bao nhân thịt cua ở cửa hàng của họ, đó là đặc sản đó. Lâm lão sư, cô đúng là thật hạnh phúc nha. Một bên Lâm lão sư, tuy rằng Tống Thanh Duệ không phải là bạn trai nhưng lại bị thổi phồng lên, nhiều người ghen tị, cô cũng được thơm lây. Cô ấy nhìn có vẻ rất hợp khẩu vị. Cô vừa ăn bánh bao, vừa gửi WeChat cho Tống Thanh Duệ. Sao cậu mua nhiều như vậy? Giống như là mua cho heo vậy. Muốn tôi béo sao? Bởi vì tôi biết chị không phải là người dễ dàng bị mua chuộc bởi một ít đồ ăn. Lâm Minh Kiều... Tống Thanh Duệ nhắn tiếp. Thôi, đừng giận nữa. Buổi sáng tâm trạng tôi không tốt. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Lại khiến tâm trạng của cậu không tốt. Hạ Uyển hay là người đàn ông cậu ôm đêm đó? Này, Hạ Uyển có thể so với chị sao? Người đàn ông kia cũng không thể so với chị. Lâm Minh Kiều khinh bỉ. Ai mà biết được cậu nói có thật hay không? Không tin cậu, Tống Thanh Duệ đáp. Minh Kiều, tôi sẽ trả lời vấn đề buổi sáng mà chị đã hỏi tôi. Kỳ thật thì tôi có thể dựa vào cha mẹ để đi đường tắt. Nhưng tôi không muốn hy sinh tình cảm của mình. Đời người rất dài, tôi hy vọng rằng người đi cùng tôi đến già là người tôi yêu thích nhất. Tôi biết sự nghiệp của tôi sẽ gặp phải những khó khăn, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu 10 năm hay 20 năm cũng được. Kể cả khi tôi không thể đạt được vị trí mà người khác mong đợi, thì tôi cũng không buồn. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị. Tôi không muốn giống như ba tôi. Sau khi kết hôn thì tôi sẽ cưới người mà mình yêu. Chị hiểu điều đó chứ? Lâm Minh Kiều sững sờ. Cô hiểu điều đó, chỉ là cô không ngờ Tống Thanh Duệ là người đặt tình yêu lên trên sự nghiệp. Một người nhất định trong lòng là rất yêu nên mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Một hồi lâu sau, cô nói, tôi hiểu rồi, cậu rất thích người đàn ông kia, vì anh ấy cậu có thể làm bất cứ điều gì. Cô cũng không hiểu được sao cô lại có chút ghen tị với người đàn ông kia chứ, làm cho Tống Thanh Duệ mê muội không chịu thức tỉnh. Tống Thanh Duệ đáp, Lâm Minh Kiều, chỉ là heo sao? Tống Thanh Duệ, cậu muốn chết sao? Cậu nguyền rủa ai vậy? Cậu có tin là tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa hay không? Tống Thanh Duệ vẻ mặt khóc đi tới. Lâm Minh Kiều cười. Được rồi, tối nay anh trai tôi muốn mời cậu đi ăn tối. Để cảm ơn cậu, lần trước cậu đã giúp đỡ. Cậu có rảnh không? Chị có đi không? Nếu chị đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp đến đó. Cho tôi chút mặt mũi được không? Chị thật đáng yêu, có thể làm sinh động bầu không khí. Anh trai của chị rất ít nói, tôi e rằng sẽ cảm thấy rất ngột ngạt khi đi ăn một bữa cơm. Lâm Minh Kiều bật cười, đi ăn với anh cô quả thực là có thể sẽ là như vậy. Lâm lão sư, cô cùng với bạn trai tán gẫu chuyện gì mà cười nhiều như vậy? Đồng nghiệp ở một bên hẹp hỏi nói. Cười nhiều, Lâm Minh Kiều cả người không tốt, ánh mắt của đồng nghiệp cũng không tốt lắm, đúng không? Buổi tối, Lâm Minh Sâm chở cô đến nhà hàng khách sạn 5 sao dùng bữa tối. Hai anh em tiến vào ngồi chưa được bao lâu, cánh cửa nặng nề bị đẩy ra. Tống Thanh Duệ bước vào phía trước. Phía sau anh là một người phụ nữ mặc áo khoác len màu xanh lam. Người phụ nữ đó có dáng vẻ lạnh lùng tao nhã, khí chất trên tay cầm một chiếc túi sách, ánh mắt rất sắc sảo, tinh tế. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì không cầm được chén trong tay, vội vàng đứng lên. Chị Quân Nguyệt. Lâm Minh Sâm sắc mặt ngưng trọng, Tống Quân Nguyệt con ngươi đen hơi giật mình. Tống Thanh Duệ cười nói, buổi chiều tôi tình cờ gặp chị Quân Nguyệt ở đây, có nói chuyện với nhau vài câu, dù chị ấy cùng đến, dù sao thì cũng là người quen. Chị Quân Nguyệt, ngồi đi. Lâm Minh Kiều nhanh chóng kéo ghế cho Tống Quân Nguyệt. Tống Thanh Duệ kéo Tống Quân Nguyệt đi, ngồi lên phía trước, sau đó nói, chị ngồi đây đi, chỗ này lát nữa nhân viên mang đồ ăn đến. Lâm Minh Kiều đột nhiên vỗ vỗ đầu, sao cô lại sơ suất đến như vậy? Đừng vỗ, nếu không sẽ biến thành đồ đần đó. Tống Thanh Duệ cười trêu chọc nói, cậu mới là đồ ngốc đó. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh, kết quả là chỗ ngồi của một chiếc bàn tròn đã thay đổi. Lâm Minh Kiều và Tống Quân Nguyệt đều đang ngồi giữa Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Sâm. Trên bàn dường như có Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều đang nói chuyện. Lâm Minh Sâm sau đó mới nhận ra Tống Quân Nguyệt hình như là bạn gái của anh trai mình thời đại học, vì vậy cảm thấy rất xấu hổ. Tuy nhiên, Tống Thanh Duệ dường như không để ý đến vấn đề này, anh có lòng tốt bắt đầu gọi món, còn chủ động nói chuyện phiếm với Lâm Minh Sâm về một số chủ đề giữa đàn ông, nhân tiện nói thêm vài câu về công việc, đồng thời cũng gợi cho Tống Quân Nguyệt nói vài câu gì đó. Sau khi rượu được mang lên, Lâm Minh Sâm chủ động cầm ly rượu. Tống Tổng, Thanh Duệ, tôi xin nâng ly chúc mừng hai vị, đặc biệt là Thanh Duệ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ Lâm Thị. Tống Quân Nguyệt bình tĩnh nâng chén lên, nhấp một ngụm. Anh trai, không cần phải khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Tống Thanh Duệ nâng ly cười nói, tôi cũng muốn uống với cậu một ly. Lúc Lâm Minh Kiều chuẩn bị cầm lấy cái ly, Tống Thanh Duệ trừng mắt nhìn cô, Không được, chị mà uống rượu thì lát nữa ai sẽ chờ chúng tôi về. Được, Lâm Minh Kiều cam chịu đặt cái ly xuống. Vậy lát nữa tôi sẽ chờ các anh về, các anh có thể uống bao nhiêu tùy thích. Được rồi, cô đã mở lời, vậy thì tôi yên tâm. Anh trai, chúng ta đêm này sẽ không say không về. Tống Thanh Duệ nhìn Lâm Minh Sâm nói khí thế. Anh ấy mở miệng ra là anh trai, làm cho Lâm Minh Sâm suýt chút nữa tưởng mình có thêm một người em trai. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Tống Thanh Duệ đã sớm nâng ly chúc mừng với Lâm Minh Sâm. Anh à, em chúc sự nghiệp của anh ngày càng phát triển hơn. Anh à, anh không còn trẻ nữa, em hy vọng anh sẽ sớm lấy vợ và sinh con, cạn ly nào. Anh à, nào nào, đừng khách khí quá mà chỉ ăn thôi, nâng ly lên nào. Lâm Minh Sâm vốn là muốn cảm tạ Tống Thanh Duệ, gặp cậu ấy rồi thì thấy cậu ấy luôn luôn tôn trọng mình, cho nên anh luôn tìm cách trả ơn. Đây cũng chính là một cái văn hóa khác trên bàn rượu. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, nhìn hai người đàn ông to lớn này không ngừng đi tới trước mặt, một chai rượu hơn 50 độ nhanh chóng uống sạch. Tống Thanh Duệ cười nói, lâu lắm rồi mới có thể uống thỏa thích như vậy, anh trai, chúng ta uống thêm một chai nữa nhé. Lâm Minh Sâm, anh có thể nói không sao, kỳ thật anh không nghĩ là Tống Thanh Duệ lại là người uống rượu giỏi như vậy. Vì vậy, một bình rượu mới được bưng lên, Tống Thanh Duệ lần này kéo Tống Quân Nguyệt uống vài ly, dưới ánh đèn, khuôn mặt đỏ, lạnh lùng của Tống Quân Nguyệt hiện lên một tia cảm động. Lâm Minh Sâm nhìn nhắm mắt lại, lần này không có Tống Thanh Duệ liền bắt đầu uống. 9 giờ tối, Lâm Minh Kiều nhìn Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Sâm đã uống say trên bàn, sau đó lại nhìn Tống Quân Nguyệt cũng đã uống mấy ly rượu đối diện, đặc biệt không nói nên lời. Chị Quân Nguyệt, tôi muốn đi toilet. Tống Thanh Duệ đột nhiên đứng lên, lay động Lâm Minh Kiều. Chị đi cùng tôi. Tôi đi cùng cậu sao? Lâm Minh Kiều chưa kịp nói xong, đã bị Tống Thanh Duệ dùng sức kéo ra. Chỉ vì chị không uống nên tôi chỉ có thể yên tâm để chị đi cùng. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa kéo cô đi ra ngoài. Cơ thể lắc lư của Tống Thanh Duệ chậm rãi đứng lên, cho đến khi cửa phòng đóng lại. Hai người đi ra một đoạn xa, thì ánh mắt có chút lơ mơ mới trở lại tinh thần. Cậu giả vờ say. Lâm Minh Kiều sững sờ. Sao cậu lại làm như thế này? Tôi về đây. Sao chị ngốc vậy? Tống Thanh Duệ túm lấy cô, tức giận cười nói. Chị không thấy là tôi cố tình để cho bọn họ có không gian riêng sao? Lâm Minh Kiều sừng sốt. Chẳng trách đêm nay thấy anh ấy không bình thường chút nào. Luôn tiếp tục chúc rượu với Lâm Minh Sâm. Cố ý muốn anh trai mình uống say. Thật quá nham hiểm. Cậu điên rồi. Anh của tôi và chị Quân Nguyệt... Bạn gái của anh trai chị khi đi du học là chị Quân Nguyệt, chị không biết sao? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Tôi có biết, nhưng là một chút. Lâm Minh Kiều mơ hồ nói. Nhưng bọn họ đã chia tay lâu rồi, chị Quân Nguyệt cũng đã kết hôn. Kết hôn thì sao chứ, chỉ cần hai người họ còn tình cảm là được rồi. Tống Thanh Duệ không đồng ý. Hơn nữa, nếu như anh của chị đã hoàn toàn buông tay, sau nhiều năm như vậy, anh của chị vẫn chưa tìm được bạn gái. Anh ấy nói mấy ngày trước có liên lạc với một cô gái và anh ấy đang làm quen. Nếu anh ấy thật sự buông bỏ thì đêm nay sẽ không có chuyện gì. Tống Thanh Duệ cười. Dù sao thì tôi cũng chỉ biết làm như vậy thôi. Hãy cho họ cơ hội ở bên nhau. Đi thôi, chúng ta đừng ở đây làm cản trở họ nữa. Nói xong toàn thân anh đè lên người của Lâm Minh Kiều. Mau giúp tôi thay say thật rồi. Cậu đi chết đi, tôi sẽ không tin cậu nữa. Cậu không có say một chút nào cả. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì bị anh đè, cô cáu kỉnh đẩy anh ra. Tôi uống nhiều rượu trắng như vậy, chỉ xem tôi như là Lý Bạch sao, uống hẳn chén cũng không say. Tôi cũng chỉ là đang cố gắng gồng lên, nếu chị không đỡ tôi thế xỉu sẽ rất mất mặt. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa ôm eo cô, nửa người anh trìu mến đè lên cô. Lâm Minh Kiều không có cách nào, lại bị anh ấy lừa, chỉ có thể tức giận cùng anh bước vào thang máy. Sau khi lên xe ở bãi đậu xe, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho Tống Quân Nguyệt. Chị Quân Nguyệt, Thanh Duệ vừa nôn hết ra quần áo rất là bẩn. Em đưa cậu ấy trở về phủ tổng thống. Em giúp anh ấy. Chị ở lại nói với anh trai em một tiếng nha. Cô chưa nói xong, Tống Thanh Duệ đã giật điện thoại di động của cô. Anh ấy uống nhiều quá. Chị cũng say rồi. Đưa anh ấy về cũng không tiện. Em có thuê một phòng trên lầu cho anh ấy. Chị hãy đưa anh ấy lên đó đi. Lâm Minh Kiều... Tống Thanh Duệ nói xong thì liền cúp điện thoại ném vào tay cô. Cậu thuê phòng ở trên lầu cho anh trai tôi khi nào vậy? Lâm Minh Kiều lắp bắp nói, cô không dám nghĩ tới cảnh Tống Quân Nguyệt cũng uống rượu. Cô ấy đưa Lâm Minh Sâm lên đó, nam thành nữ tú, là người tình cũ, cô nam quả nữ, sẽ rất dễ phát sinh ra chuyện đó. Trước lúc đi vệ sinh, Tống Thanh Duệ xoa xoa bụng, vẻ mặt khó chịu nói, vì hạnh phúc của hai người này, đây là lần đầu tiên tôi chuốc rượu người khác. Chị cảm tạ tôi như thế nào đây? Lâm Minh Kiều hung hăng trợn mắt một cái. Cầu xin cậu đó, coi như tôi bị mù, không biết gì. Hơn nữa, chị Quân Nguyệt là chị gái của cậu, không phải là chị gái của tôi. Tôi còn chưa có trách cậu, đã lập mưu tính kế với anh trai tôi đó. Này, có lẽ là anh trai chị trong lòng đang thầm cảm ơn tôi đó. Tống Thanh Duệ kéo môi. Chị không có cảm giác gì sao? Tối nay khi tôi đến cùng với chị Quân Nguyệt, hơi thở của anh trai chị đã thay đổi rất nhiều. Nếu như anh ấy không còn quan tâm, thì khi gặp lại bạn gái cũ, anh ấy sẽ khẽ bắt tay và nói rằng đã lâu không gặp. Còn nữa, nếu không có tôi, thì trong suốt cuộc đời, ngồi trên bàn cơm, anh ấy cũng đã không thèm nhìn chị Quân Nguyệt. Chị có biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tại sao? Lâm Minh Kiều không uống rượu, nhưng dù sao thì cô cũng cảm thấy như thế này, như mình đã say. Cũng may là chị đã kết hôn đó, e quỳ kém quá. Tống Thanh Duệ liếc cô một cái, rất khinh thường. Lâm Minh Kiều bốc hỏa. E quỳ của tôi thấp thì sao nào? Cậu dám khinh thường tôi sao? Tôi không dám, tôi không dám. Tống Thanh Duệ vội vàng nín cười lắc đầu. Tôi đoán là do anh trai của chị căm hận chị Quân Nguyệt. Nghĩ xem, hai người họ vốn rất yêu nhau. Lúc đó một người trong số họ, sau khi về nước, lại đột ngột kết hôn. Anh ấy có thể không hận sao? Nếu như một người không có tình cảm gì, sẽ không căm hận. Lâm Minh Kiều không nói lời nào. Cô nhớ trước đây, cô đã từng gặp Lâm Minh Sâm và Tống Quân Nguyệt cãi nhau, đoán chừng là đang rất căm hận. Tống Thanh Duệ nói, không có gì là lạ khi anh trai của chị hận chị gái tôi. Chị gái tôi từ nhỏ đã được ông nội dạy dỗ. Từ nhỏ chị ấy đã rất biết nghe lời gia đình, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chị ấy trên người cũng bị áp lực rất nhiều. Lúc đó một người không có bản lĩnh, hạnh phúc và hôn nhân không phải là chúng ta có thể tự lựa chọn. Lâm Minh Kiều tiếp tục im lặng. Cô không sinh ra trong một gia đình như thế, nên cũng không hiểu những cảm xúc đó. Tôi không hiểu, địa vị cao có quan trọng không? Tống gia đã rất tốt rồi, không phải là đang ngồi ở chỗ vị trí cao nhất sao? Thậm chí có đáng để hy sinh hạnh phúc của thế hệ hậu bối. Không phải bậc cha mẹ nào cũng đặt hạnh phúc của con cái sau sự nghiệp và sự tiền tài. Tất nhiên, đôi khi có một vài trường hợp là do bất đắc dĩ mà thôi. Tống Thanh Duệ nhìn cô cười. Minh Kiều, nếu như trước đó không phải chị mang thai với anh họ tôi, thì chị sẽ không thể tự mình làm theo những gì trái tim muốn. Hơn nữa, chuyện kết hôn, cha mẹ chị cũng sẽ cân nhắc xem có môn đăng hộ đối không. Sau này có giúp ích gì cho công ty không? Nếu chị chỉ yêu một người đàn ông rất bình thường, cha mẹ chưa chắc là ủng hộ. Lâm Minh Kiều sững người một lúc, nhưng phát hiện mình không có khả năng phản bác. Có vẻ rất giống với trường hợp này. Còn người ta chính là như vậy. Có càng nhiều nhưng lại muốn có được nhiều hơn nữa. Đó là sự ích kỷ của bản thân. Tống Thanh Duệ buồn vô cớ sau khi nói xong, dường như đang nghĩ tới cái gì đó, cả người đều uể oải. Cậu đang nghĩ đến bản thân sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Tình cờ có nghĩ đến một chút, không phải chị đã đồng ý cho tôi hôn thử sao? Bây giờ xem ra là thời điểm tốt rồi. Tống Thanh Duệ, một đôi mắt sáng như ngọc, đột ngột quay đầu nhìn cô. Chị muốn đổi ý sao? Chủ đề này dường như nhảy quá nhanh. Sau khi Lâm Minh Kiều ngẩn người, đỏ mặt như tắm sông hơi. Không phải buổi sáng tôi đã nói rõ với cậu rồi sao? Vừa gặp mặt tôi liền muốn hôn người ta. Đối phương sẽ xem tôi là như kẻ lưu manh. Hơn nữa, xem cô ấy là bạn gái tạm thời, tôi không có ý nghĩ đó. Tống Thanh Duệ lắc đầu dứt khoát. Những gì anh ấy đưa ra là rất có lý, nhưng Lâm Minh Kiều nghe xong thì lại không vui. Này, ý của cậu là nếu cậu hôn tôi thì cậu sẽ không phải là lưu manh, cậu cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ là muốn thử xem, đối với phụ nữ thì tôi sẽ như thế nào, có muốn buồn nôn không? Tống Thanh Duệ tỏ vẻ như bị oan uổng. Tia sáng bên trong như bị u ám, mỗi một tấc bóng dáng đều toát ra vẻ bất bình. Chị đã hứa với tôi. Tất nhiên là tôi, cô ấy không muốn đồng ý, nhưng cô ấy cũng không thể từ chối. Cả người Lâm Minh Kiều khi nói chuyện đều rất cáu kỉnh, rối rắm. Này, nhìn bên kia xem là ai vậy? Tống Thanh Duệ đột nhiên chỉ vào bên trái của cô mà kinh ngạc nói. Lâm Minh Kiều cho rằng là Lâm Minh Sâm, lập tức lo lắng nhìn qua bên đó, xem thử, nhưng kết quả thì không thấy gì cả. Không có ai cả. Ngay khi cô quay mặt lại, một bóng đen trên ghế phụ lái đột nhiên nghiêng người. Dường như cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị đôi môi nóng bỏng chặn lại. Trước đây không lâu, cô còn đang băn khoăn, không biết mùi vị của chai rượu trắng tối nay là như thế nào. Bây giờ không cần phải tò mò nữa. Đôi môi và hàm răng của Tống Thanh Duệ quyện với mùi rượu trong veo. Khi hòa quyện lại, một vị cay nồng ổn định và cay nồng ngay lập tức tràn ngập trên môi và răng cô. Cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng Tống Thanh Duệ lại đè nửa người lên, một tay nắm lấy vai phải của cô, tay còn lại ấn sau đầu cô. Tống Thanh Duệ, đổ khốn! Lâm Minh Kiều một giọng nói khó chịu phát ra từ giữa đôi môi mỏng của hai người, nhưng vì bị hôn nên giọng nói của cô có vẻ rất yếu ớt. Tôi chỉ nhớ, chị đã hứa với tôi. Ngoan, nhắm mắt lại. Sau khi Tống Thanh Duệ nói giọng đầy quyến rũ, anh vội vàng hôn sâu hơn, không để cho cô phản kháng. Lâm Minh Kiều đầu óc rối bời, đây không phải là lần đầu tiên bị hôn, cô không hiểu. Lần trước Tống Thanh Duệ say đến bất tỉnh, nhưng lần này rõ ràng không phải. Anh nóng lòng muốn hôn một cách háo hức, trông anh không có vẻ là ghét phụ nữ chút nào. Trong xe yên tĩnh và kín gió, không có âm thanh nào khác, ngoài trừ âm thanh mơ hồ do hai người phát ra. Trong bầu không khí như vậy, Lâm Minh Kiều trở nên không hài lòng về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng là cô ấy không uống rượu, nhưng cô ấy cảm thấy hơi say khi ngửi thấy mùi vị trong miệng anh. Trước đây cô rất ghét mùi vị của mấy người đàn ông sau khi uống rượu bia, nhưng mùi của Tống Thanh Duệ thì lại không hề khó chịu. Cô bối rối và không biết mình đã được hôn bao lâu. Tống Thanh Duệ quyến luyến rời đôi môi, sau đó liền cắn lỗ tai cô. Lâm Minh Kiều khẽ rùng mình, hiện tại cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô đỏ mặt đẩy anh ra, vừa nhìn thấy con ngươi sâu thẳm, có thể chết chìm trước của Tống Thanh Duệ. Tim cô đập kịch liệt, cả người rùng mình. Tống Thanh Duệ, cậu vừa rồi đã làm cái gì vậy? Không phải anh ấy chỉ muốn hôn cô thôi sao? Tại sao trong nụ hôn vừa rồi cô gần như tắt thở, thậm chí là môi còn sưng tấy? Hơn thế nữa, anh ấy còn cắn vào tai cô một cách trìu mến. Đây là điều mà các cặp đôi yêu nhau mới làm như vậy. Lâm Minh Kiều đầu óc như nổ tung, một đêm như thế này dường như có chuyện gì đó mất kiểm soát. Hôn chị, Tống Thanh Duệ nhìn chằm chằm đôi môi ửng hồng của cô, lên tiếng nói. Đương nhiên là tôi biết, cậu đang hôn tôi. Mặt của Lâm Minh Kiều đỏ bừng như muốn sắp nổ tung. Hôn thì hôn đi, sao lại cắn lỗ tai của tôi? Lỗ tai của phụ nữ không chỉ để cắn, có biết không? Tôi biết, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm xinh đẹp của chị, tôi đã không kìm lòng được. Tống Thanh Duệ nói thật. Lâm Minh Kiều ôm lấy đầu của mình. Nếu như có một cái lỗ, cô nhất định sẽ chui vào. Được rồi, chúc mừng cậu. Tôi đã tự mình trải qua. Cậu không chán ghét phụ nữ, ngược lại là rất thích. Đúng vậy, hôn chị tôi rất thích. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô. Lâm Minh Kiều lỡ một nhịp, không dám nhìn mặt anh nữa. Thật vậy sao? Tôi nghĩ cậu cũng sẽ rất thích khi hôn người phụ nữ khác. Không chắc. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Minh Kiều, nếu như ngay từ đầu biết chị thì tốt rồi. Lâm Minh Kiều nín thở. Nó không giống như những gì cô nghĩ hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu đừng có nói nhảm, đã muộn rồi, chúng ta về thôi. Bị hụt hẫng, cô nhấn ga khởi động xe. Đêm này dường như nó khiến cô càng ngày càng mất kiểm soát. Minh Kiều, vừa rồi hôn chị, tôi cảm giác có chút quen thuộc, giống như là đã từng hôn rồi. Tống Thanh Duệ đột nhiên nói, có phải kiếp trước chúng ta đã hôn nhau rồi có phải không? Đầu của Lâm Minh Kiều ù tai hai lần, thật lâu không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Mãi đến khi xe chạy được một đoạn đường nhất định, cô mới nói tiếp. Vậy sao? Tôi nghĩ là cậu say thật rồi. Chắc là vậy. Đêm nay tôi uống hơi nhiều. Tống Thanh Duệ trầm giọng nói, thậm chí nhắm mắt lại. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua, đèn đường ngoài cửa sổ rơi vào trên mặt của Tống Thanh Duệ, khóe môi cô cong lên, nhìn sạch sẽ không tì vết. Sau khi mắt dán vào đôi môi mỏng của anh vài giây, cô mới đưa tay ra và khẽ lau môi của mình. Có tất cả dấu vết của anh ấy trên đó. Anh ấy nói, thật tuyệt nếu như ngay từ đầu anh đã biết cô ấy cũng muốn nói rằng, thật tuyệt nếu như ngay từ đầu cô đã biết anh. Chỉ là trên đời này không có nhiều từ nếu như vậy. Cũng không có cỗ máy thời gian, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra. Trong phòng khách sạn, Tống Quân Nguyệt để điện thoại xuống, cô không say mà nhìn Lâm Minh Sâm. Bây giờ chỉ còn lại có hai người, anh cũng không lên tiếng, chỉ cầm lấy rượu tiếp tục rót vào ly. Anh uống cạn ly rượu trong cốc nhỏ một hớp. Anh uống đủ rồi, đừng uống nữa. Tống Quân Nguyệt đưa tay cầm lấy ly rượu, còn chưa kịp chạm vào đã bị Lâm Minh Sâm nắm lấy cổ tay, lạnh lùng nhìn cô. Tống Chủ tịch, chuyện của tôi không cần em quan tâm. Vừa rồi Thanh Duệ gọi điện thoại cho tôi, anh ấy lúc nãy đã nôn ra hết, quần áo đã bị bẩn, Minh Kiều đã đưa anh ấy về trước. Anh ấy đã thuê một phòng ở trên lầu cho anh rồi, để tôi đưa anh lên trên đó. Tống Quân Nguyệt đứng dậy, dùng cổ tay đỡ anh. Lâm Minh Sâm đứng dậy đẩy cô ra, nhưng không đứng vững được, lảo đảo lui về phía sau hai bước thì đụng phải bức bình phong phía sau. Anh say thật rồi. Tống Quân Nguyệt phức tạp nhìn anh. Anh đừng cố chấp, anh say rồi, không thể đi lại thuận lợi. Bây giờ thân phận của anh đã khác xưa, ra ngoài sẽ rất mất mặt. Lâm Minh Sâm cười cười, dựa vào bức bình phong lắc lư thân thể. Tống Quân Nguyệt bước tới, choàng tay anh lên cổ của cô. Một tay cô xách túi, tay còn lại ôm eo của Lâm Minh Sâm. Người phục vụ ở cửa đưa thẻ phòng cho họ. Sau khi Tống Quân Nguyệt nhận lấy, đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy, hình ảnh hai người gần nhau được phản chiếu trên tường. Lâm Minh Sâm đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng say, giống như là đang trở về thời điểm du học vậy. Năm đó, hai người sống trong căn hộ nhỏ của nước Mỹ. Khi còn trẻ, anh ấy thường chơi bời với các bạn sinh viên, thậm chí uống rượu say xỉn đến mức nửa đêm mới trở về nhà. Bởi vì có cô ấy ở đó nên tha hương nơi đất khách quê người vẫn luôn cảm thấy là một ngôi nhà. Nhưng cũng bởi vì tất cả những thứ đó đều là thật lòng nên đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn đau đớn không chịu nổi. Anh hận, anh căm hận người phụ nữ này. Sau khi vào đến cửa phòng, Lâm Minh Sâm đẩy mạnh Tống Quân Nguyệt vào tường và hôn cô như một người điên. Cái đầu của Tống Quân Nguyệt đập vào tường, cô đau đớn gần như muốn ngất đi. Còn chưa kịp định thần thì trên môi lại xuất hiện một cơn đau nhói, máu trong miệng hai người tràn ra. Cô ấy rất đau, nhưng cô ấy dường như đã sống lại. Nhiều năm qua, cô đã tính toán rất kỹ tất cả mọi chuyện, nhưng cô không cảm thấy hài lòng. Ngược lại là giống như một ông già sắp chết. Giờ đây, cô ấy cuối cùng cũng có thể quyết định được tương lai của mình. Cô ấy chỉ muốn một lần được sống hạnh phúc cho riêng mình. Cô đưa tay ra, chủ động cởi đồ của anh. Cả hai chật vật ngã xuống giường lớn. Đêm sâu. Ngày hôm sau, Lâm Minh Sâm tỉnh dậy với một trận nhức đầu. Anh ngồi dậy, ga giường trượt từ trên người xuống đến thắt lưng. Bên cạnh lộ ra một nửa thân thể. Nhưng thân thể đó lại bị che kín bởi nhiều dấu vết hôn. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng co rút lại. Ngày thường con mắt trong trèo lạnh lùng, nhưng hôm nay sau khi mở mắt ra lại tràn đầy vẻ quyến rũ mê người. Bốn mắt đối diện nhau trong chốc lát, cả người liền tỉnh táo lại. Vẻ nghiêm nghị của Lâm Minh Sâm vô cùng cứng nhắc. Hết lần này tới lần khác, chuyện xảy ra tối hôm qua lại hiện lên trong đầu anh như một bộ phim. Anh nóng lòng muốn đánh chết mình, đồng thời ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tôi hiểu rồi, tối hôm qua, Tống Đại Tiểu Thư thông đồng với Tống Thanh Duệ chuốc say tôi để lên giường với tôi. Tống Quân Nguyệt đột nhiên bị oan uổng, sắc mặt tái nhợt. Lâm Minh Sâm cười lạnh, trong miệng phun ra những lời cay độc. Tống Quân Nguyệt, cô đơn như vậy sao? Chủ động bám lấy đàn ông, cô đúng là không biết xấu hổ. Ôi, tôi quên mất, cô vì quyền lợi mà cưới một người bệnh. Người đàn ông đó chết sớm nên cô không thỏa mãn. Lâm Minh Sâm, miệng anh không thể nói những lời tốt đẹp hơn sao? Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của Tống Quân Nguyệt run lên. Nếu không phải là Lâm Minh Sâm, cô ngàn vạn lần muốn giết chết rồi. Nhưng là vì anh ấy, cô không đành lòng làm tổn thương. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lâm Minh Sâm không có được bình tĩnh như trước. Chỉ khi đối mặt với cô, anh trở nên giống như một con nhím vậy. Trên người đầy gai nhọn, hận không thể đâm cô ngàn vết thương. Cô là một người phụ nữ bao nhiêu tuổi rồi? Một người phụ nữ đưa một người say rượu trở về phòng sẽ như thế nào? Trong lòng cô không biết sao? Ôi, ngược lại tôi cũng không quan tâm. Phụ nữ đưa tới tận cửa, ngu gì mà không ngủ chứ? Minh Sâm, giữa chúng ta nhất định phải đến mức như vậy sao? Tống Quân Nguyệt cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Sao? Lâm Minh Sâm bật cười. Có phải là tôi muốn như vậy sao? Tống Quân Nguyệt, cô là người biết rõ hơn ai hết. Cô quá độc ác. Sau khi trở về nước, cô đã hứa với tôi điều gì? Sau khi cô nói với gia đình, cô nói rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thì tôi có thể qua nhà cô mà cầu hôn. Tôi chờ đợi mãi. Nhưng kết quả thì sao? Cô chia tay tôi. Cô muốn kết hôn với người đàn ông khác. Chuyện này cũng thôi đi. Sao cô lại đổi thuốc em gái tôi? Thậm chí sau khi con bé mang thai, cô lại đem chuyện của Lâm gia ra uy hiếp con bé. Để cho con bé phải cưới một người chồng rác rưởi. Người của Tống gia của cô sao lại làm tổn thương con bé chứ? Con bé từ nhỏ đến lớn đều được gia đình tôi nâng như nâng trứng, nhưng lại bị Tống gia của các người hủy hoại. Chỉ cần trong lòng cô có chút lương tâm, cảm thấy có chút áy náy với tôi, thì cô sẽ không làm tổn thương em gái tôi như thế này. Nước đổ rồi không thể hốt lại, cô có biết không hả? Tống Quần Nguyệt siết chặt hai tay dưới chăn bông, khuôn mặt trong trèo tái nhợt như tuyết, chua xót và đau đớn. Minh Sâm, tôi đã đổi thuốc cho em gái anh, đó là điều xấu xa nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời này, cũng bởi vì tôi ích kỷ. Tôi nghĩ sau khi Lâm Gia và Tống Gia kết giao thì tôi mới có thể được gặp anh. Hóa ra là như vậy. Lâm Minh Sâm cười như nghe được một trò đùa ngớ ngẩn nhất trên cuộc đời này, thậm chí còn cười đến đỏ cả mắt. Vậy chính tôi là người hại Minh Kiều. Nếu có thể quay lại, tôi hy vọng tôi chưa từng gặp cô ở nước ngoài. Biết cô là sự xui xẻo tám đời của Lâm Gia chúng tôi. Anh ấy nói xong, mặc quần lót vào rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi. Phía sau, Tống Quân Nguyệt kiêu ngạo nâng cằm, nhưng hai hàng nước mắt trong veo từ khóe mắt trượt xuống. Trong thế giới của cô ấy, dù có khóc thì cũng không được cúi đầu. Lâm Minh Sâm liều mạng đi ra khỏi căn phòng, mãi đến khi lên xe mới vùi đầu vào đầu gối đau đớn. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, Lâm Minh Kiều gọi cho anh. Anh trai, anh tỉnh rồi sao? Nghe thấy giọng nói của em gái, Lâm Minh Sâm tràn đầy áy náy. Với tư cách là anh trai, chuyện của Lâm Minh Kiều và Giang Quý Dương đều không có xử lý tốt. Sau này khi gặp chuyện với Tống Dung Đức, anh cũng không giúp được gì. Dù sự nghiệp có tốt đến đâu, anh vẫn chưa hoàn thành được trách nhiệm của người anh. Anh trai, em không làm phiền anh chứ? Mọi chuyện vẫn tốt đấy chứ? Lâm Minh Kiều đột nhiên cười khẩy. Lâm Minh Sâm cảm thấy tức ngực. Tối hôm qua, em với Tống Thanh Duệ không phải là cố ý đó chứ? Anh trai, anh hiểu nhầm em rồi. Tối hôm qua, Tống Thanh Duệ uống quá nhiều đã nôn ra hết quần áo, rất là bẩn, cho nên em đã đưa cậu ấy về trước. Lâm Minh Kiều có bị đánh chết cũng không dám thừa nhận. Này, em chỉ là nghĩ đến anh và chị Quân Nguyệt, cô nam quả nữ. Minh Kiều, các người đừng có mà cố ghép đôi. Chuyện của anh và cô ấy không thể. Lâm Minh Sâm lạnh lùng ngắt lời cô. Anh, được rồi, đừng có giấu giếm nữa. Lần trước, em ở Tống Gia, em đã nhìn thấy anh và chị Quân Nguyệt cãi nhau. Chị ấy là mối tình đầu của anh có đúng không? Lâm Minh Kiều lười biếng nói. Sau khi về nước, anh đều là tập trung vào công việc, không có cái thông tin gì về tình cảm cả. Lúc đầu em còn nghĩ rằng là anh chưa gặp phải người trong mộng, nhưng sau đó thì em nhận ra rằng là trong lòng anh đã có một người rồi. Em suy nghĩ nhiều rồi, chuyện giữa anh và Tống Quân Nguyệt đã kết thúc. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc cô ta đã làm với em. Hơn nữa, em không hận cô ta sao? Nếu lúc trước cô ta không ép buộc em, anh, em không có hận chị Quân Nguyệt. Lần này em có thể ly hôn trong êm đẹp. Ngoài nhờ Thanh Duệ ra, thì chị Quân Nguyệt cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Cô ta không phải là muốn giúp em, mà là cô ta muốn chiếm đoạt quyền thừa kế từ Tống Dung Đức. Cô ta là một người có lòng dạ rất sâu hiểm, luôn coi trọng quyền lợi của bản thân hơn bất cứ điều gì. Anh không có sống chung với người của Tống gia, nên có thể không hiểu rõ về bọn họ. Em tin rằng nếu như chị Quân Nguyệt lúc đó không uy hiếp em, thì cũng sẽ có người khác, có người có thể còn uy hiếp em hơn thế nữa. Lâm Bình Kiều khẽ thở dài. Hãy nói đến chú Tống Vương Quý và cô Trung Nghệ Vi, ngoài mặt luôn đối xử tốt với em. Đó là do chị Quân Nguyệt nắm hết tất cả mọi thứ. Nếu như bộ mặt thật lộ ra ngoài, thì sẽ không tốt đâu. Nhưng thật ra có một số việc, chị Quân Nguyệt cũng là do bọn họ ép buộc. Lâm Minh Sâm lãnh khốc nói, đáng đời cô ta, ai bảo cô ta tham lam quyền lực. Anh à, bản thân là người của một gia tộc như Tống gia, từ nhỏ đến lớn, chị ấy được dạy phải đảm đương những trách nhiệm quan trọng. Và trong nhiều trường hợp, chị ấy không tự quyết định được đâu. Chị ấy là người của Tống gia đã cho chị ấy sự giáo dục và tôn trọng nhất định. Cha mẹ đã vất vả nuôi nấng chị ấy lớn khôn, chị ấy là chị cả, chị ấy phải gánh vác trách nhiệm. Tống Quân Nguyệt khi đó không chỉ có anh mà chị ấy còn có cha mẹ hết mực kỳ vọng vào chị ấy. Em trai cũng cần được bảo vệ. Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, khi đó Lâm gia là một gia tộc nhỏ. Tống gia có thể một tay bóp chết cả nhà ta. Huống hồ Tống lão gia nếu biết cháu gái của ông vì một người đàn ông bình thường mà không quan tâm đến gia đình. Anh cho rằng Tống lão gia sẽ để yên cho Lâm gia chúng ta sao? Ông ấy nhất định sẽ đến làm phiền anh, sau đó buộc anh phải rời đi. Anh sẽ chủ động rời khỏi chị Quân Nguyệt vì sự an toàn của gia tộc. Lâm Minh Sâm sững sờ, cuối cùng cũng không thể phản bác lại. Thật lâu sau mới cười khổ. Ngược lại là em suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì em từng sống trong Tống gia nên có thể hiểu được điều đó. Lâm Minh Kiều nói. Với lại, ở Kinh Đô em đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể hiểu rõ một số chuyện hơn anh. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng năm đó chị Quân Nguyệt phản bội anh. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu đổi lại là anh, thì không còn cách nào khác. Chỉ có thể phản bội mối quan hệ tình cảm đó. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Chị ấy vì gia đình mà lấy một người đàn ông không khỏe mạnh. Chị Quân Nguyệt cũng rất tội nghiệp. Cuối cùng cũng là do xuất thân của chị ấy khi là người của Tống gia. Lâm Minh Sâm thật lâu không nói nên lời, bởi vì anh ấy thấy rằng Lâm Minh Kiều nói rất có lý. Em gái anh đã thực sự trưởng thành và hiểu chuyện. Minh Kiều, cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì anh và cô ấy cũng không thể nào. Một là thân phận của chúng tôi quá khác biệt, cô ấy bây giờ đã là người đứng đầu tập đoàn Tống Thị. Còn anh, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị nho nhỏ. Thứ hai, em kết hôn với anh trai của cô ấy và đã ly hôn, bây giờ em trai. Bây giờ anh trai em lại kết hôn với chị gái của anh ta, mối quan hệ này quá lộn xộn. Có gì đâu mà lộn xộn, người ta còn có hai chị em gái cưới cùng hai anh em. Hơn nữa, em và Tống Dung Đức cũng đã ly hôn. Hiện tại mọi chuyện của Tống gia đều do chính Tống Quân Nguyệt quyết định. Cô ấy muốn kết hôn với ai, không ai có thể định đoạt. Lâm Minh Kiều cong môi, dù sao thì cũng là tùy anh. Em chỉ nghĩ là cuộc đời này quá dài, lấy hay cưới một người mình thích là rất khó. Lâm Minh Sâm cau mày. Em thật là lạ lùng, Minh Kiều, em lại thích những người cao cao tại thượng sao? Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng về chuyện tình cảm thì em có nhiều trải nghiệm hơn anh. Những gì em cảm nhận được đều là kinh nghiệm của người từng trải. Lâm Minh Kiều cúp máy sau khi nói, cô đang ngồi trong xe, cảm thấy hơi bơ vờ. Vì đêm qua cô bị mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại thì cô sẽ cảm thấy như cô đang bị Tống Thanh Duệ hôn, càng nghĩ thì càng hỗn loạn. Càng nghĩ thì càng phiền toái. Hết lần này đến lần khác, lúc ăn sáng gặp phải Tống Thanh Duệ, ngược lại anh ấy vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là cô ấy giận. Người có tâm trạng không tốt, ăn uống cũng không ngon miệng. Trong căng tin vào buổi trưa, cô ấy cứ lật qua lật lại thức ăn. Khương Tuyết Nhu đang ngồi đối diện nhíu mày. Cho dù muốn giảm cân, buổi trưa cũng phải ăn một chút cơm, buổi tối ăn ít hơn một chút cũng được. Ai nói là tớ đang giảm cân? Lâm Minh Kiều cong môi. Tớ là... Sao vậy? Khương Tuyết Nhu đang uống ly sữa ngô. Không có chuyện gì. Có lẽ là tớ nghĩ nhiều rồi. Lâm Minh Kiều cúi đầu âm thầm ăn cơm. Khương Tuyết Nhu... Hai ngày sau, khi Lâm Minh Kiều tan sở trở về, cô đẩy Nguyệt Nguyệt bước đến cửa phòng ăn, liền nghe thấy bên trong có tiếng cười ngọt ngào. Uyển Nhi, cháu thật sự rất đáng yêu. Lâm Thành Phương cười không ngậm được miệng. Lâm Minh Kiều khựng lại 2 giây, vừa lúc này thì thấy Lâm Thanh Phương nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay chào. Minh Kiều, con tan làm rồi sao? Mau tới đây, mẹ giới thiệu với con một chút. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, ngồi bên cạnh Lâm Thanh Phương là một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, tự nhiên, hào phóng. Lúc cô ấy cười trông rất đẹp, có thể nói cô ấy làm các vị trưởng bối rất hài lòng, lại thấy rất có khí chất và được giáo dục tốt. Đây là Hạ Uyển, người mà mẹ đã nói với con. Cũng là con gái của bạn của cha nuôi con. Giọng nói của Lâm Thanh Phương cũng tràn đầy vui vẻ. Tối nay, mẹ đặc biệt nhờ Thanh Duệ đưa Hạ Uyển đi ăn tối. Chị Minh Kiều, xin chào, lần đầu gặp mặt. Hạ Uyển tỏ vẻ rất hào phóng và nở một nụ cười rất chân thành. Sau đó nhếch miệng hồng hào nhỏ nhắn nhìn Tống Thanh Duệ đang ngồi trên sofa bên kia, nghịch ngợm nói. Thanh Duệ, chị gái của anh rất xinh đẹp. Ai là chị gái chứ? Tống Thanh Duệ giống như bị dẫm trúng cái đuôi, trừng mắt nhìn. Cô ấy cũng không có nhỏ tuổi hơn tôi. Cho dù nhỏ hơn mấy tháng thì cũng là nhỏ hơn mà. Hạ Uyển nhếch mép che môi. Tôi hơn cô 2 tuổi. Cô có muốn gọi tôi là anh không? Tống Thanh Duệ nháy mắt, Hạ Uyển liền đỏ mặt. Lâm Thanh Phương rạng rỡ nhìn về phía bên cạnh. Trước đây còn lo lắng con trai mình bướng bỉnh, hiện tại cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Khi còn bé, lúc hai nhà chúng ta liên hoan, mỗi lần nhìn thấy Thanh Duệ, cháu luôn miệng gọi là anh. Lúc đó kêu cái tên rất ngọt ngào. Nhưng sau này khi thì ít kêu hơn. Sau đó cứ mỗi lần nói chuyện với mẹ cháu, mọi người còn nói đùa. Đến lúc nào đó hai nhà có thể làm thông gia với nhau. Mẹ, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Mẹ nói vậy không sợ sẽ làm người ta sợ sao? Tống Thanh Duệ nói đùa. Tôi không có sợ. Cha mẹ tôi cũng thường nói dì Lâm rất tốt bụng, là thần tượng mà phụ nữ Nguyệt Hàn noi theo. Hôm nay tôi đến đây cũng là muốn học theo dì Lâm nhiều hơn. Hạ Uyển kéo tay của Lâm Thanh Phương. Lâm Thanh Phương rất vui vẻ. Lâm Minh Kiều tìm một chỗ ngồi xuống, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình là người dư thừa. Nhất là khi nhìn thấy Tống Thanh Duệ và Hạ Uyển nói chuyện, vô tình bốn mắt nhìn nhau và cười, Trong lòng cô cảm thấy rất mơ hồ, dần dần càng khiến cô cảm thấy chắc chắn. Cô ấy thật sự sẽ theo đuổi Tống Thanh Duệ. Thì ra, anh và Hạ Uyển rất hợp nhau, thậm chí anh còn không nói ra rằng mình không thích phụ nữ. Đã như vậy, tại sao hôm đó anh lại phải tìm cô để hôn thử? Thử nghiệm thôi sao? Tại sao lại muốn nói những điều quái gở đó khiến cô ấy nghĩ ngợi lung tung rồi quay đầu hẹn hò mù mịt trở về nhà? Anh ấy nghĩ gì về mình? Minh Kiều, ăn xong cái gì còn ngây người vậy? Lâm Thành Phương đột nhiên gọi cô. Lâm Minh Kiều ôm Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên bàn. Hạ Uyển nhìn Nguyệt Nguyệt trong tay, âu yếm nói. Chị à, con chị thật đáng yêu, em rất thích trẻ con. Nếu cô thích, tôi đưa cho cô xem rõ hơn. Tống Thanh Duệ đột nhiên nói. Lâm Minh Kiều cứng người, không hiểu sao từ trong ngực lại có một ngọn lửa lan ra. Cô không phải là người hẹp hòi. Bình thường khi có khách đến muốn ôm Nguyệt Nguyệt, cô cũng sẽ đồng ý để họ ôm con bé. Người khác thích con bé vì rất đáng yêu. Người làm mẹ như cô cũng rất vui. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy Tống Thanh Duệ là đang muốn lấy lòng người phụ nữ khác. Cho nên anh ấy mới lấy con gái của mình để lấy lòng. Cô ấy không vui chút nào. Nhưng nếu lúc này cô từ chối, sẽ khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc. Cô cũng không thể tỏ vẻ hẹp hòi. Đành cắn răng chịu đạn, giao đứa nhỏ vào tay của Tống Thanh Duệ. Sau khi Tống Thanh Duệ ôm lấy Nguyệt Nguyệt, liền tiến lại gần Hạ Uyển. Hai người cùng nhau cúi đầu nhìn con bé. Tống Thanh Duệ thậm chí thỉnh thoảng đùa làm cho Nguyệt Nguyệt cười. Sau khi Nguyệt Nguyệt cười thì Hạ Uyển cũng cười rất vui vẻ. Thanh Duệ, nhìn xem, cô nhóc khi cười có hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Lâm Minh Kiều không chịu nổi cảnh đó nữa. Cô đưa mắt ra xa và bưng ly nước uống hai ngụm. Lâm Thành Phương cười rất thần bí ghé vào tai nói. Minh Kiều, nhìn hai người này có tia hy vọng nào không? Mẹ hiếm khi thấy Thanh Duệ nhiệt tình tán gái như vậy, mẹ nghĩ còn có hy vọng. Đối mặt với bộ dạng vui vẻ của Lâm Thanh Phương, Lâm Minh Kiều chỉ có thể gượng cười. Hạ Uyển nhìn cũng không tệ, xinh xắn, tính cách thì rất hào phóng. Đúng vậy, mẹ nghĩ cô ấy cũng thích trẻ con. Nếu sau này cô ấy có con với Thanh Duệ, cô ấy hẳn là một người mẹ tốt. Lâm Thanh Phương hết lời khen ngợi. Còn của Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều cảm giác như bị kim đâm. Nếu có thể, cô rất muốn rời khỏi đây, bỏ bữa cơm này, nhưng đây là phủ tổng thống, không phải là nơi mà cô muốn làm gì thì làm. Các món ăn tiếp tục được dọn ra, Tống Nguyên cũng đã quay lại. Hạ Uyển hoàn toàn không sợ thân phận của Tống Nguyên, thậm chí còn giao tiếp cởi mở với Tống Nguyên, khiến Tống Nguyên và Lâm Thanh Phương cười rất nhiều. Lâm Minh Kiều chú ý tới lúc ăn cơm, Tống Thanh Duệ thường lặng lẽ đưa chén đĩa đồ ăn cho Hạ Uyển. Có lần Hạ Uyển sẽ ngượng ngùng liếc nhìn Tống Thanh Duệ một cái. Thanh Duệ, làm sao anh biết là tôi rất thích ăn khoai lang? Tôi có ăn cơm với cô mấy lần rồi nên cũng để ý. Tống Thanh Duệ liếc cô cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu khó tả. Lâm Minh Kiều trầm mặc, cô nghĩ đến nếu sau này Tống Thanh Duệ yêu sẽ như thế nào, có lẽ sẽ như thế này. Lúc trước, khi ở bàn ăn, anh ấy thường xoay bàn ăn đưa những món cô thích, nhưng bây giờ có người phụ nữ khác đứng sau, anh sẽ không. Ngay cả khi tôm chiên xù, Tống Thanh Duệ đã giúp Hạ Uyển làm sạch vỏ. Còn bản thân cô cũng bị những chiếc gai nhọn trên con tôm đâm nhiều nhát chảy máu. Nhưng Tống Thanh Duệ sẽ không bao giờ bóc tôm nữa. Cô chỉ có thể dùng giấy lặng lẽ lau sạch. Dùng bữa, cô có một sự khó xử chưa từng có. Ngay sau bữa ăn, Tống Thanh Duệ đã mời Hạ Uyển đến thăm chỗ ở của mình. Trong bóng đêm, cô nhìn thấy Tống Thanh Duệ và Hạ Uyển cùng nhau biến mất ở tòa nhà phía trước. Lâm Minh Kiều cúi đầu quay về nơi ở. Trước kia, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con gái khi trở về là đủ rồi. Nhưng cho dù đêm nay, Nguyệt Nguyệt có ở bên cạnh, thì cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô khó chịu đến mức ngực cứng như đá, muốn tìm ai đó đi uống rượu. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn về phía tòa nhà nơi Tống Thanh Duệ ở. Bây giờ anh ấy đang làm gì với Hạ Uyển? Những người đàn ông cô đơn và quá bụa sẽ không bao giờ đơn giản chỉ là ngồi dưới ngọn đèn, đọc sách hay trò chuyện. Ít nhất họ sẽ nắm tay và hôn lên miệng. Cô đứng dậy không muốn nghĩ nữa. Là mẹ, công việc của cô là phải chăm sóc con gái thật tốt, phải tắm rửa cho Nguyệt Nguyệt rồi chơi với con bé. 9 giờ tối, khi đang cho con bú sữa ở phòng, cô nghe thấy tiếng bảo mẫu từ ngoài hành lang. Cậu chủ, buổi tối tốt lành, anh đến thăm Nguyệt Nguyệt sao? Tống Thanh Duệ đổi giày, khóe miệng mang theo tâm trạng không tệ. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu liếc nhẹ một cái, liền thấy chướng mắt. Hiện tại không có vợ chồng Lâm Thanh Phương, cô không muốn giả bộ chút nào. Nguyệt Nguyệt, Nhớ cậu không? Tống Thanh Duệ vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều thô bạo ôm Nguyệt Nguyệt né tránh cánh tay của anh. Chị bị làm sao vậy? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Lâm Minh Kiều không có ngẩng đầu, chỉ là âm dương quái dị nói. Hạ tiểu thư đã về rồi sao? Tôi còn cho rằng cậu đêm nay sẽ giữ cô ấy ở lại. Làm sao có khả năng? Tống Thanh Duệ ngồi ở bên cạnh cô, dùng hai chân lười biếng. Hạ Uyển là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không phải là người phụ nữ tùy tiện. Cho dù ở lại, mẹ tôi cũng sẽ thu xếp cho cô ấy ở phòng khách phủ tổng thống. Tôi sao có thể nói như vậy? Lâm Minh Kiều kéo môi. Đúng vậy, Hạ Uyển không phải là người phụ nữ tùy tiện. Cô mới là người tùy tiện, để anh tùy tiện hôn mấy lần. Như anh ấy đã nói, sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu như hôn mình. Lâm Minh Kiều vốn tưởng không có chuyện gì, nhưng là đêm nay, càng nghĩ tới thì cô lại càng thấy Tống Thanh Duệ không vừa mắt. Đúng lúc Nguyệt Nguyệt uống cạn sữa, Lâm Minh Kiều đặt bình sữa xuống nói. Tôi thấy cậu và Hạ Tiểu Thư rất hợp nhau, nhưng tôi hy vọng sau này cậu đừng lấy Nguyệt Nguyệt ra làm công cụ để lấy lòng phụ nữ. Ý của cô là sao? Tống Thanh Duệ nhìn cô một cái vui đùa, nhưng Lâm Minh Kiều cúi đầu, trong mắt không có cảm xúc. Ý gì thì tự cậu biết rõ. Lâm Minh Kiều hạ giọng, không muốn người làm trong nhà nghe thấy. Ý chị là lúc tôi ăn cơm sao? Tôi đã ôm Nguyệt Nguyệt đưa cho Hạ Uyển xem. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Chị cũng để tâm đến chuyện đó sao? Chị trở nên hẹp hòi như vậy từ khi nào vậy? Lâm Minh Kiều bốc hỏa như pháo, cả giận nói. Tôi hẹp hòi, cậu hôm nay mới biết sao? Cô đứng lên ôm Nguyệt Nguyệt, cũng không khống chế được lý trí. Nếu như cậu thích trẻ con như vậy, có thể cùng Hạ Tiểu Thư sinh một đứa con. Tống Thành Duệ lười biếng chống tay xuống sofa, nâng mặt lên cau mày. Chẳng lẽ sau này tôi không được ôm Nguyệt Nguyệt sao? Tùy cậu. Lâm Minh Kiều buông lời, đi thẳng lên lầu. Tống Thành Duệ rũ xuống lông mi. Lông mi đèn láy, cho đến khi trong tòa nhà vang lên tiếng đóng cửa mới đứng dậy, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin